Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mở ra địa ngục, chương 53, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã giải quyết. Triệu Phúc Sinh nhìn thấy Phạm Thị huynh đệ kia, một khắc Dương Hạ tả đuôi lông mày, nhưng nàng ngay sau đó ý thức được này hai huynh đệ tại đây chờ nguyên nhân. Lộ ra ý cười, nàng ngữ khí bình thản, cùng lúc trước giống nhau như đúc, mọi người nội tâm suy đoán. Nhưng không ai dám ở nàng trước mặt tùy ý đáp lời ra tiếng, phía trước Triệu Phúc Sinh tuy nói ngữ quỷ thành công, nhưng nàng thượng vô thực chiến kinh nghiệm, uy tín không đủ, toàn bằng lệ quỷ khiếp người, tuy nói sau lại nàng ngăn lại Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại. Nhưng Triệu thị vợ chồng vừa mới chết, lệ quỷ còn không có hoàn toàn sống lại, cũng có thể nói là nàng may mắn, nhưng xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa bất đồng, nơi này quỷ là cùng 40 năm. Trước thành Nam Di án có quan hệ, là chân chính thành khí hậu đại quỷ, đã xuất hiện quỷ vực, nàng không mang theo một người, đơn thương độc mã tiến vào, còn có thể giải quyết quỷ họa. Chỉ là phần bản lĩnh này, chính là đời trước lệnh tư Triệu Khải Minh trên đời cũng không dám nói so nàng cường, chương truyện. Thế nói tuy nói là sợ hãi dưới cố ý khen tặng, nhưng lời hắn nói lại xác thật là rất nhiều người lúc này nội tâm ý tưởng. Hay là Vạn An huyện ở tuyệt cảnh bên trong, thế nhưng thật sự nghênh đón một vị phúc tinh, Triệu Phúc Sinh bằng vào chính mình biểu hiện kinh sợ mọi người. Phạm Tất Tử hoàn toàn bóp chết trong lòng dị tâm, kính cẩn nghe theo cúi đầu đứng ở nàng trước mặt, nơi này lệ quỷ bởi vì bị ta phân giải, tạm thời lâm vào ngủ say, nhưng là Triệu Phúc Sinh lời nói lệnh đến mọi người trong lòng một cái, lộp bộp. Phân giải lệ quỷ nghe tới đơn giản, nhưng ở trấn Ma Tư nhiều năm, đối lệ quỷ hiểu biết sâu đậm Phạm Thị huynh đệ biết rõ điểm này là rất khó làm được. Hai huynh đệ sắc mặt trắng nhợt, môi run rẩy. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở chi huyện trên người. Huyện lệnh mồ hôi đầy đầu, bị nàng một nhìn chằm chằm, thân thể nhoáng lên. Vẫn là một bên sư gia lấy bả vai đỉnh hắn một chút. Hắn mới hồi qua thần, vội vàng một tay đề sam tiến lên đáp lại. Hạ quan họ Bàng, lệ quỷ hiện giờ bị phong ấn tại miếu phu tử trung. Ngươi sau đó phái người tăng mạnh nơi đây tuần tra, đừng làm người lầm sấm. Triệu Phúc Sinh phân phó, là, Bàng chi huyện vội vàng đáp lại. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, không có ra tiếng, lúc này mọi người trong lòng đều có nghi hoặc. Phạm Tất Tử tráng lá gan, Phúc Sinh, chúng ta mấy ngày trước đây, vãn chút thời điểm lại nói. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Nàng nghe thấy được canh thang hương khí, làm ta ăn một bữa cơm, nói xong lời nói sau. Nàng lướt qua mọi người, hướng ngày đó kia bày quán lão phụ nhân phương hướng đi trước. Hạ quan có thể ở huyện phủ trung mờ tiệc rượu, vì đại nhân, Bàng chi huyện vội vàng hô to. Triệu Phúc Sinh lại không có để ý đến hắn, mọi người không dám quấy rầy. Thấy nàng ra đầu phố, hướng nơi xa chi tiểu quán bước vào, xin cơm ngõ nhỏ quỷ vực vô luận có hay không giải trừ. Kia phụ nhân làm như vẫn luôn dừng lại tại nơi đây, thấy nơi xa có người lại đây khi. Kia lão phụ nhân sửng sốt, tiếp theo nhận ra Triệu Phúc Sinh, không khỏi giật mình nói, là ngươi, nàng quầy hàng quạnh quẽ, từ xin cơm ngõ nhỏ náo loạn quỷ họa đến nay, vẫn luôn không có người tiến đến thăm, nhưng thật ra Triệu Phúc Sinh tiến vào xin cơm ngõ nhỏ sau. Ngày thứ hai, nơi đây liền tới không ít người sống, một ngày 12 cái canh giờ đều thay phiên thủ tại chỗ này. Triệu Phúc Sinh đến gần sạp, ánh mắt ở một mảnh hỗn độn tiểu quán thượng quét một vòng, lão phụ nhân khuôn mặt có chút tiều tụy, trên người vẫn buộc lại một cái cũ nát tạp dề, này tạp dề dính ướt thủy, lúc này ở nàng bên chân bày một cái trang thủy đại bồn gỗ, trong bồn trang đống lớn chưa rửa sạch sẽ chén đũa, một bên trong nồi canh thang chỉ còn một chút vô thùng đế, Triệu Phúc Sinh phía trước tới khi nhìn đến có mấy chương bàn nhỏ, mà lúc này còn sót lại một cái bàn, nơi xa góc tường hạ mấy cái đứt gãy chân cẳng bàn ghế dựa vào chân tường mà phóng, trên mặt đất ướt hoạt, dính thủy sau lầy lội trung ấn vô số hỗn độn dấu chân. Nối thẳng hướng nơi xa, Triệu Phúc Sinh tâm tư kiểu gì nhạy bén. Nàng thả chậm bước chân, gật đầu lên tiếng, ân, nàng lo chính mình ở kia độc thừa một chương cái bàn trước mặt ngồi xuống. Đôi tay gác ở trên bàn, quay đầu lại nhìn nơi xa liếc mắt một cái Phạm Tất Tử đám người thành thật đứng ở lúc trước vị trí. Chờ, trong đám người không ít người lộ ra hối hận sợ hãi chi sắc. Thấy nàng quay đầu khi, xúc đầu nhún vai, không dám cùng nàng ánh mắt giao hội, ngày đó ta tiến xin cơm ngõ nhỏ thời điểm. Người đáp ứng muốn mời ta ăn một đốn, nàng đối trước mắt tình huống trong lòng biết rõ ràng. Lại không có ra tiếng vạch trần, mà là nhìn về phía lão phụ nhân. Tuế miệng, ta đói bụng mấy ngày, liền nghĩ người này đốn canh thang đâu. Lão phụ nhân kinh nghi bất định ánh mắt hướng nơi xa nhìn. Lại thấy những cái đó mấy ngày trước đây thoạt nhìn còn hung thần ác sát quan sai lúc này an thuận bổn phận, phảng phất thập phần sợ hãi bộ dáng, lại nghĩ đến trước mắt thiếu nữ độc thân tiến vào quỷ vực, hiện giờ lại bình an ra tới xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa giải trừ, đại lượng người sống sót thoát đi, nàng một chút liền minh bạch Triệu Phúc Sinh thân phận. Ai? Lão phụ nhân lên tiếng, vội vàng đem đôi tay ở váy vây thượng cọ hai hà, lại đi lấy sạch sẽ chén để muỗng thịnh canh, kia canh còn sót lại một chút dán đáy nồi, ngược lại đặc sệt, vẫn luôn đặt ở lò thượng hầm, bên trong ngô hầm đến mềm lạn, làm đã nhiều ngày ở xin cơm ngõ nhỏ chung vẫn luôn thần kinh căng chặt Triệu Phúc Sinh tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, canh chén hơi có chút phỏng tay. Nhưng nàng hiện giờ ngự sử lệ quỷ, nhiệt độ cơ thể thiên thấp, điểm này như nhiệt lượng nàng phủng ngược lại cảm thấy thoải mái, nàng cái miệng nhỏ, ăn canh, cái này triều đại không có phong phú gia vị liêu. Canh chung chỉ có ngô hương, rau dại sáp, còn có một ít không biết tên nấm toái mạt hỗn tạp trong đó. Lược lấy muối gia vị. Đối lúc này Triệu Phúc Sinh tới nói mới là tiến vào thế giới này chân chính đệ nhất bữa cơm. Thực, nhiệt canh uống tiến bụng, nhiệt khí một đường xuống phía dưới, mở ra dạ dày, khiến nàng tự trọng sinh lúc sau vẫn luôn căng chặt thần kinh nháy mắt đã bị thả lỏng. Lão phụ nhân lúc đầu còn thấp thỏm bất an đôi tay giao nắm ở bụng trước, bất an nhìn chằm chằm nàng ăn canh. Rất sợ nàng còn có phân phó, nhưng thấy nàng ăn đến thơm ngọt, dần dần liền buông xuống nội tâm thấp thỏm, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Lão phụ nhân ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống bồn gỗ bên trong kia một đại chồng chén đũa phía trên, lại trộm xem Triệu Phúc Sinh. Hồi lâu lúc sau, nàng rốt cuộc thử hoạt động bước chân, thấy Triệu Phúc Sinh không có khiển trách. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống thân tẩy khởi trong bồn chén đũa, hai người một người ăn canh, một người rửa chén, nhưng thật ra không khí hài hòa, nơi xa Phạm Thị huynh đệ, Bàng Chi huyện cập liên can nha dịch an tĩnh chờ đợi. Lão phụ nhân mới bắt đầu thần kinh căng chặt, thấy Triệu Phúc Sinh tính cách an tĩnh, dần dần động tác liền nhanh nhẹn rất nhiều. Lão nhân gia, người họ gì, ta nên như thế nào xưng hô? Triệu Phúc Sinh uống canh thang, đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lão phụ nhân không ngại nàng mở miệng đặt câu hỏi, thân thể run lên, trong tay chén suýt nữa hoạt hồi trong bồn, nàng kịp thời bắt lấy, quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn thoáng qua, bồi cười nói, ta nhà chồng, nàng nói tới đây. Giọng nói một ngăn, lại nói tiếp, ta họ Mạch, nguyên bản phụ cận tiến đến ăn canh người đều xưng ta một tiếng Mạch bà, chính là Vạn An huyện. Nhân sĩ, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, không phải. Kia Mạnh Bà lắc lắc đầu, có lẽ là Triệu Phúc Sinh tuổi không lớn, hai người lần đầu tiên gặp mặt khi ấn tượng quá mức khắc sâu. Khi đó Triệu Phúc Sinh lẻ loi một mình tiến vào quỷ vực. Mạnh Bà thấy nàng thân hình gầy yếu, đối nàng tâm sinh thương hại, lúc này liền tính biết Triệu Phúc Sinh thân phận bất phàm. Mạnh Bà cũng rất khó đối nàng sinh ra phòng bị chi tâm, thấy nàng cùng chính mình nhàn thoại việc nhà, ngữ khí ôn hòa, Mạnh Bà cũng không biết nghĩ tới cái gì, trói chặt ánh mắt dần dần thả lỏng, không hề giống lúc trước giống nhau khẩn trương. Ta nguyên bản là Thường Châu người, sau gả đến Thông Châu năm dặm huyện, 10 năm trước mới đến nơi đây. Nguyên bản Triệu Phúc Sinh chỉ là Vạn An huyện Trị Hạ Cửu Môn thôn một cái ở nông thôn nha đầu, cả đời chưa bao giờ bước ra quá Vạn An huyện, đối với Đại Hán Châu huyện là nửa điểm nhi đều không rõ ràng lắm. Nàng nghe xong liền một cái cảm thủ, Mạnh Bà đều không phải là bản địa nhân sĩ, có lẽ có mặt khác nguyên nhân mới có thể đi vào nơi này, trong nhà còn có chút người nào. Triệu Phúc Sinh uống một ngụm canh, hỏi một câu, Mạnh Bà rửa chén động tác một đốn. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới đùa nghịch trong tay chén, có cái hài tử, không ở bên người, hiện giờ theo ta một người. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Kế tiếp hai người không có nói nữa. Triệu Phúc Sinh đem canh uống xong, không cần nàng nói chuyện, đưa lưng về phía nàng rửa chén. Mạnh Bà làm như có thể nghe được nàng động tĩnh, vội vàng đứng dậy lại vì nàng thêm mãn, nàng liền uống hai chén. Cảm thấy thủ túc nóng lên, đứng dậy lúc sau cả người cảm thấy mỹ mãn, nói, ngươi nói mời ta, chầu này ta nhưng không trả tiền a. Nàng như vậy vừa nói, đảo lệnh Mạnh Bà không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp theo mím môi lộ ra tươi cười, không thu tiền, thỉnh ngươi uống. Triệu Phúc Sinh cười cười, vậy đa tạ ngươi khoản đãi. Nàng dừng một chút, lại nói, tương lai nếu ngươi có việc mời ta hỗ trợ, tới Vạn An huyện Trấn Ma Tư tìm ta, ta kêu Triệu Phúc Sinh, ngươi đến lúc đó báo tên của ta là được. Nói xong lúc sau, nàng hướng Phạm Tất Tử đám người phương hướng bước vào, sấn nàng ăn canh công phu. Bàng Chi huyện đám người đã đem xe ngựa bị thỏa, mắt thấy Triệu Phúc Sinh ăn xong lại đây, một đám người vây quanh nàng lên xe. Mạnh Bà thấy xe ngựa khởi động, Vạn An huyện những cái đó có uy tín danh dự người liền đều vội vàng đi theo nàng phía sau, có một bộ phận người giữ lại chờ Triệu Phúc Sinh vừa ly khai, không ít người liền cuống quýt hướng nàng quầy hàng đi tới. Rất nhiều người kêu, lão bà tử, thay ta đem mấy ngày trước đây tiền cơm kết. Triệu Phúc Sinh tới xin cơm ngõ nhỏ khi cô Linh Linh trở về lúc sau còn lại là tiền hô hậu ủng. Phạm Thị huynh đệ đi theo xe ngựa tả hữu, nhìn đi theo chung quanh Vạn An huyện hương thân, không khỏi sinh ra một loại trọng trấn ngày xưa Trấn Ma Tư uy phong cảm giác. Phúc Sinh, Bàng Chi huyện thiết hạ yến hội, muốn vì ngươi khánh công, hôm nay không đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ cổ tay áo che giấu kia chỉ lạnh lẽo quỷ thủ, lúc này đây xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa dài, quyết cho nàng nhất định tự tin, hoàn thành này cọc quỷ án. Nàng tổng cộng đạt được 150 công đức, khấu trừ 10 điểm áp chế lệ quỷ công đức, hiện giờ còn có 140 điểm công đức, có này đó công đức giá trị, làm nàng khí thế cùng phía trước lại không giống nhau. Lưu trữ lần sau xong xuôi án tử lúc sau, nàng phân phó, chúng ta trực tiếp trở về Trấn Ma Tư, làm Bàng Chi huyện tìm người đem chúng ta Trấn Ma Tư phủ nha dọn dẹp, mời chào một ít đánh tạp nhân thủ, cũng báo cho này đó lưu tại Vạn An huyện hương thân nhà giàu nhóm, Vạn An huyện chỉ cần có ta ở một ngày, liền sẽ không chịu quỷ họa chi khổ. Nàng lời này nói được quá mức cuồng vọng, lệnh đến Phạm Tất Tử sửng sốt sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được Triệu Phúc Sinh nói như vậy sợ là có khác nguyên do. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, làm cho bọn họ không cần đi, nếu lưu lại người, tương lai sẽ chịu ta che chở. Nếu là lúc này đi rồi, tương lai muốn trở về đã có thể khó khăn. Là, Phạm Tất Tử gật đầu lên tiếng, lúc sau hai người không có lên tiếng nữa. Triệu Phúc Sinh không có lại để ý tới Phạm Tất Tử, mà là đem tâm tư phóng tới chính mình phong thần bảng thượng. Lúc này nàng cùng sở hữu 140 công đức. Giá trị, mở ra cái thứ nhất phong thần vị yêu cầu 100 công đức giá trị. Hiện giờ công đức giá trị đối nàng tới nói đã đủ rồi, nhưng Triệu Phúc Sinh do dự luôn mãi. Cũng không có chuẩn bị đem cái thứ nhất thần vị giải khóa, tuy nói nàng ngự sử lệ quỷ ly đến càng ngày càng gần, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ phong thần bảng nhắc nhở quá. Sát cấp lệ quỷ không cụ bị phong thần tư cách, nói cách khác, chính mình chính là mở ra thần vị. Tạm thời cũng không có cách nào đem chính mình trên người lệ quỷ tiễn đi, nếu muốn đem này phong thần. Yêu cầu trước đem này lệ quỷ thăng cấp tấn giai đến họa cấp, nhưng tân vấn đề lại tới nữa. Nếu muốn xử quỷ tấn giai, còn cần sử dụng nó lực lượng, xử nó hoàn thành pháp tắc, có điều thu hoạch, mà nàng còn sót lại 1/3 thọ mệnh. Căn bản không dám lại sử dụng này lệ quỷ lực lượng. Này liền phảng phất một cái nghịch biện, khiến cho vấn đề một lần nữa trở lại nguyên điểm, nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Phúc Sinh quyết định tạm thời không mở ra phong thần chi vị. Ngược lại đem lực chú ý tập trung đến địa ngục phía trên, phong thần bảng khởi động chi sơ. Từng nhắc nhở nàng mở ra địa ngục, chỉ lúc ấy công đức giá trị không đủ. Cuối cùng mở ra thất bại, nàng dừng một chút thần. Ngay sau đó ý niệm vừa động, mở ra địa ngục, để ý niệm cùng nhau. Thức hải nội phong thần bảng tức khắc có động tĩnh, Triệu Phúc Sinh bên tai đột nhiên vang lên từng trận âm phong, nàng ý thức nháy mắt rơi vào vô biên vực sâu bên trong. Phong thần bảng nhắc nhở âm đồng thời vang lên, khấu trừ 100 công đức giá trị, thành công mở ra tầng thứ nhất địa ngục. Tầng thứ nhất địa ngục. Nhưng đem túy cấp hoặc túy cấp dưới quỷ vật thu vào trong đó. Tiến vào địa ngục lệ quỷ sẽ bị địa ngục áp chế. Chú, này một tầng địa ngục còn thực thiền. Vô pháp vây khốn hung cấp trở lên nhiều quỷ vật. Một khi lệ quỷ phẩm giai vượt qua địa ngục tự thân cất chứa hạn chế, lệ quỷ khả năng sẽ chạy ra. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Này địa ngục xuất hiện đối nàng tới nói liền giống như một cái giam giữ lệ quỷ ẩn hình không gian. Phạm Tất Tử đám người trước đây đề qua, Đại Hán triều đối với lệ quỷ xử lý phương pháp không ngoài dưới vài loại: xua đuổi, phân giải, phong ấn. Nhưng này vài loại đều có tai họa ngầm ở, cũng không thể chân chính giải quyết lệ quỷ vấn đề. Mà chính mình hiện giờ mở ra địa ngục lại có thể đem lệ quỷ giam giữ nhập trong đó, thả lệ quỷ sẽ chịu địa ngục áp chế. Chẳng phải là cho thấy chỉ cần bị nàng đưa vào địa ngục, lệ quỷ từ nay về sau đối nhân loại thế giới tới nói, đó là chân chính ý nghĩa thượng biến mất. Nàng cố nén trong lòng vui mừng, tức khắc thử khống chế địa ngục. Triệu Phúc Sinh ý niệm thực mau thẩm thấu kia bóng ma. Nàng ý thức nơi đi đến liền sẽ chịu tầng thứ nhất địa ngục bao trùm, bóng ma như thủy triều. Không tiếng động từ xe ngựa phía trên lan tràn mở ra, lúc này đi ở xe ngựa hai bên Phạm Tất Tử. Trường chuyện thế đám người cả người đột nhiên run lên, lúc trước còn ánh sáng sáng ngời. Không biết khi nào, u ám mềm đậy thái dương. Khói mù bao phủ này một hàng đội ngũ, một cổ hàn ý từ mọi người dưới chân nhảy khởi. Phạm Tất Tử run lập cập, Phạm Vô Cứu trà sát cánh tay, hô một tiếng, ca, sao đột nhiên có điểm lãnh đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, kia dưới nền đất lan tràn mở ra bóng ma nhanh chóng thu về. Hóa thành một cổ hắc lưu, chậm rãi theo xe ngựa bò lại Triệu Phúc Sinh lòng bàn chân. tiện đà chui vào thân thể của nàng bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tấu chương xong, hết chương.